Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1353, người mặc áo đen đột kích ban đêm. 2. Như không là bởi vì mình ma xui quỷ khiến, vừa vặn lẫn vào chính khí minh bên trong, lấy bây giờ tình hình, đơn độc một người gặp gỡ bọn họ e sợ thật vẫn sẽ có phiền toái không nhỏ. Thế nhưng hiện tại, một cái là sư phụ tử địch, một cái trăm phương ngàn kế muốn giết mình, vừa vặn để cho bọn họ chó cắn chó, lẫn nhau tiêu hao thực lực. Nếu đã tới, cũng không thể không để cho các ngươi trả giá một chút. Vương Dung khẽ mỉm cười, rất nhanh ly khai biến mất ở đỉnh núi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chân núi hạ, thân thể cao to to lớn Tư Không Nguyên Giáp. Ánh mắt lẫm lẫm, có như một vị kim cương giống như, trừng mắt mặt Đông Dạ Phong, nhưng mà đáp lại Tư Không Nguyên Giáp, nhưng là một trận chói tai kêu thét. Ầm ầm, một khối đủ có nặng mấy ngàn cân nham thạch to lớn. Ở trong màn đêm lăn lộn, có như đạn pháo giống như vậy, hướng về Tư Không Nguyên Giáp nặng nề đánh tới. Muốn chết, Tư Không Nguyên Giáp vẻ mặt lạnh lẽo. Cheng, kèm theo một trận sắt thép nổ vang, một đạo kim loại vầng sáng từ hắn dưới chân phun ra mà ra. Sau một khắc, Tư Không Nguyên Giáp để lại một chuỗi tàn ảnh, cấp tốc tại chỗ biến mất, sau đó đột nhiên đánh trúng khối này mang theo sức mạnh khổng lồ đập tới nham thạch. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khối này mấy ngàn cân đá tảng nháy mắt bị Tư Không Nguyên Giáp một quyền đập thành phấn vụn. Mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà tới. A, Tửu ở Tư Không Nguyên Giáp đang chuẩn bị xông tới thời điểm, đột nhiên từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp từ mỗi cái phương hướng truyền đến. Nghe được này từng trận sắp chết tiếng kêu thảm thiết, Tư Không Nguyên Giáp nháy mắt đổi sắc mặt. Tửu ở hắn xoay người rời đi, chuẩn bị đi vào tiếp viện thời điểm, chỉ cảm thấy một trận nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng truyền đến. Muốn chết, trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Tư Không Nguyên Giáp cương khí của toàn thân tụ tập, toàn bộ cánh tay phải kịch liệt bành trướng, biến hóa địa có như kỳ lân giống như vậy, đột nhiên một trường hướng về phía trước vỗ tới, ầm ầm, hai trường tương giao. Chỉ nghe một trận tiếng nổ kịch liệt, một tím tối sầm hai cỗ hỏa diễm, giống như là có sinh mệnh, nháy mắt quấn lấy Tư Không Nguyên Giáp nắm đấm, đồng thời hướng về Tư Không Nguyên Giáp trên người những chỗ khác lan tràn mà đi. Không được, Tư Không Nguyên Giáp vẻ mặt biến đổi, đột nhiên bùng nổ ra một luồng cường đại hơn cương khí, hung hăng đem tên quần áo đen kia đẩy lui ra. Sau đó toàn bộ người cấp tốc lùi về sau, cùng đối phương kéo ra hơn 10 bước khoảng cách. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là công pháp gì? Nhìn trên cánh tay như cũ đang thiêu đốt một tím tối sầm hai cỗ hỏa diễm, Tư Không Nguyên Giáp sắc mặt nhất thời khó coi cực kỳ. Không đề cập tới Tư Không Nguyên Giáp động tĩnh bên kia, Tự ở đợt thứ nhất tiên nhân tán phóng đổ một nhiều hơn phân nửa chính khí minh đệ tử phía sau. Sau một khắc, chí ít 50-60 tên người mặc áo đen thân như quỷ mị, lấy cực kỳ kinh người giống như tốc độ xông lên ngọn núi. Này chút người ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời, đến nơi dãy núi phía sau, toàn bộ tụ tập cùng nhau, hướng về một phương hướng hết tốc lực đột tiến, căn bản không có cùng chính khí minh cực lớn khai chiến chuẩn bị. Đối với người mặc áo đen tới nói, bọn họ mục tiêu của lần này chỉ có một, huyết đồng, tìm được mục tiêu sao? Xung quanh, đao kiếm giao kích tiếng không dứt bên tai, trong hỗn loạn một thanh âm vang lên, âm thanh trầm thấp căn bản không để cho người chú ý. Dùng linh ưng chỉ dẫn phương hướng, phía sau, một tên hai mắt đỏ ngầu người mặc áo đen, gật gật đầu, hắn đột nhiên dừng bước lại, chân phải dẫm ở trên một khối núi đá, ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, Một sát na, một tia rực sáng ánh sáng từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ly, sau một khắc, một trận sắc bén ưng lệ cắt ra bầu trời. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một con lão ưng hai mắt đỏ ngầu. Đột nhiên từ trong mây đen lao xuống mà xuống. Hai mắt của hắn chuẩn lợi. Hai cánh vừa thu lại. Có như mũi tên rời cung hướng về trên núi nơi nào đó. Thẳng tắp vọt tới. Nơi đó, huyết đồng trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc một đám người lập tức hướng về linh ưng chỉ thị phương hướng. Tập kích mà đi, địch tấn công. Trong bóng tối, một tên chính khí minh cao thủ kêu to. Ánh mắt cảnh giác, trước tiên hướng về những người mặc áo đen kia lướt đi. Mà sau lưng hắn, từng người chính khí minh cao thủ cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đồng thời cấp tốc tạo thành từng tòa kiếm trận. Hướng về những người mặc áo đen kia lướt đi. Khà khà khà, này chút phàm giới run rế. Thực sự là tự tìm đường chết. Một tên người mặc áo đen ánh mắt tàn nhẫn thô bạo. Thân thể của hắn loáng một cái. Nháy mắt sử dụng tới hư không độn. Xèo xèo xèo. Phía trước, 5, 6 tên chém giết tới chính khí minh đệ tử. Trên cổ đột nhiên xuất hiện từng đạo vết máu. Bọn họ còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức máu tươi phun tung tóe. Từng cái mở to đôi mắt vô thần xô ngã xuống đất. Gào, chỉ nghe từng trận hét giận dữ. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu người mặc áo đen cao thủ cả người xương cốt đùng đùng vang vọng. Thân hình của bọn họ nhanh chóng cất cao bành trướng. Sau đó nửa lục ngô hóa, chỉ là một cái thoáng, lập tức hướng về những chính khí minh kia đệ tử phóng đi. Leng keng, từng chuôi lợi kiếm từ bốn phương tám hướng chém vào ở một tên nửa lục ngô hóa người mặc áo đen. Trên người, chỉ thấy đốm lửa bắn ra bốn phía, đao kiếm toàn bộ bị gãy mờ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Một tên chính khí minh đệ tử. Sắc mặt sợ sợ, thân thể run rẩy, không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước. Trong giới tông phái từng trải qua nhiều như vậy võ học. Trong đó không thiếu các loại quỷ dị, tà ác công pháp, nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này nửa cái thân thể thú hóa quỷ dị tuyệt học. Những người mặc áo đen này xuất hiện hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với võ đạo nhận thức. Nhưng mà sau một khắc còn không đợi được những người mặc áo đen này đệ tử lùi về sau vài bước oanh. Một con đủ có người bình thường hai lần đại thú chảo. Da rẻ thô ráp, đột nhiên một trường lướt qua tầng tầng không gian. Theo ở tên này chính khí minh đệ tử trên lồng ngực. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Này tên chính khí minh đệ tử, nhất thời bay lên cao hơn 20 mét. Còn ở không trung cũng đã máu tươi bắn tung, hóa thành một bộ tử thi, nhanh cản bọn họ lại. Từng trận hét lớn tiếng vừa giận vừa sợ. Này chút không biết từ đâu tới người mặc áo đen, nhân số cũng không nhiều, nhưng thực lực nhưng cường đại đến khó mà tin nổi. Hơn nữa các loại quỷ vực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chính khí minh làm vì tông phái giới thế lực lớn số 1. Thiên hạ các loại tông phái liên minh tựu không có bọn họ không biết. Thế nhưng chi này người mặc áo đen thế lực quả thực mới nghe lần đầu. Chưa từng nhìn thấy, giết, bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng chính khí minh cao thủ bay nhào mà đến. Nhưng cũng hoàn toàn không ngăn cản được người quần áo đen bước chân. Hô, hào quang lóe lên, một đoàn đoàn hoặc hắc hoặc tím hỏa diễm bắn nhanh ra như điện. Ở đây chút cư bỉ chi hỏa cùng ma la chi hỏa thiêu đốt hả? Từng người chính khí minh cao thủ trong cơ thể cương khí kịch liệt thiêu đốt. Bên trong cơ thể của bọn họ cương khí tính chất hoàn toàn không chống đỡ được loại này bá đạo hỏa. Diễm thiêu đốt, tiên nhân tán, cư bỉ chi hỏa, ma la chi hỏa, còn có mấy mắt khổng lồ người mặc áo đen. Đây tuyệt đối là chính khí minh trải qua kinh khủng nhất, quỷ dị nhất, nhất không cách nào giải thích một đêm. Những người mặc áo đen này thi triển công pháp, không có một môn là bọn hắn nghe nói qua. Tà vực quỷ mị, chính khí minh trước mặt cũng dám càn rỡ. Tự ở mấy chục tên người mặc áo đen ở trên núi trắng trợn giết chóc thời điểm. Đột nhiên một tiếng hét lớn tiếng truyền đến. Một tên cách gần nhất người mặc áo đen, trong lòng rùng mình, hầu như nghĩ cũng không nghĩ chính là một đạo ma la chi hỏa. Phần thiên đào hải hướng về âm thanh truyền ra địa phương, tàn nhẫn mà đánh tới. Thế nhưng sau một khắc, nhấc đầu liếc mắt nhìn, này tên người mặc áo đen nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không được, tên quần áo đen kia cao thủ đang muốn lắc mình lùi lại. Thế nhưng đã không còn kịp rồi, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, một vệt bóng đen vô cùng to lớn, đột nhiên đạp rơi xuống, ầm ầm ầm. Cương khí nổ tung bụi mù cuồn cuộn, dựng lên mười mấy trượng cao. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, một con to lớn màu đen kỳ lân từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một chảo, liền đem tên kia có thể triển khai ma la chi hỏa người mặc áo đen đập thành phấn vụn. Tên quần áo đen kia ở trước khi chết phát sinh một cái ma la chi hỏa, nhanh chóng dây dưa màu đen kỳ lân thân thể. Đồng thời tí tách thiêu đốt, nhưng mà chỉ nghe rầm một tiếng, cương khí phun ra, lợi dụng hao tổn một bộ phận cương khí để đánh đổi. Đêm này cỗ đốt cháy vạn vật ma la chi hỏa cường hành tắt. Đường đường giới tông phái thế lực lớn số một, lại bị một đám không rõ lai lịch người mặc áo đen. Lại là phóng độc, lại là đánh lén, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Âu Dương Trường Hằng cũng bị triệt để chọc giận. Những người mặc áo đen này tuy rằng mạnh mẽ, ngọn lửa màu đen cũng cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng Âu Dương Trường Hằng nhưng là thánh võ cảnh tột cùng cường giả. Này chút bất diệt chi hỏa uy hiếp đối với hắn mà nói xa không có những người khác lớn như vậy. Không chút do dự nào, Âu Dương Trường Hằng hóa thân làm to lớn màu đen kỳ lân, cấp tốc hướng về những người áo đen khác cao thủ công tới. Rầm rầm rầm, kinh khí bắn ra bốn phía. Từng người trước còn vô cùng mạnh mẽ người mặc áo đen. Ở Âu Dương Trường Hằng hóa thân màu đen kỳ lân trước mặt, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Phốp, một tên nửa lục ngô hóa người mặc áo đen hướng về hắc kỳ lân phóng đi. Bị hắc kỳ lân dùng sức đạp xuống, lập tức đạp được nội tạng bạo nổ tiên, hóa thành một bãi thịt nát. Cái này người cho ta, các ngươi những người khác tiếp tục. Một tiếng trong gào thét, một tên nhìn như thủ lĩnh người mặc áo đen trong miệng phát sinh một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Nháy mắt, toàn bộ người bị một đoàn thâm trầm hắc ám bao vây, biến mất không còn tăm hơi. Giống, ánh sáng lóe lên, một đầu to lớn hắc diễm tu la vụt lên từ mặt đất, bỗng dưng xuất hiện. Chỉ có điều và những người khác biến thành hắc diễm tu la bất đồng, này tên người mặc áo đen thủ lĩnh hóa thành hắc diễm tu la đủ có cao 15-16 mét, hơn nữa cũng không phải 6 tay mà là 8 cái cánh tay tráng kiện. Hắn cương khí trên người ngưng tụ tới cực điểm, như thép như sắt, kèm theo từng trận nổ vang, oanh, chỉ là một cái chớp mắt, này đầu bát tí tu la đạp chân xuống, lập tức bắn nhanh ra như điện, cùng Âu Dương Trường Hằng hóa thân màu đen kỳ lân ở dãy núi trên tầng tầng đụng vào nhau. Oanh, làm hai người đụng vào nhau chớp mắt, thời gian đều tựa như trở nên bất động, thế nhưng sau một khắc, một luồng kinh người khủng bố sức mạnh từ giữa hai người bộc phát ra. Phóng xạ mỗi cái phương hướng, đi, làm hai người kịch liệt giao đánh nhau thời điểm. Một bên khác, huyết đồng nhún người mà ra, bằng tốc độ kinh người xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về linh ưng chỉ thị phương nhắm bắn tới. Giết, cả ngọn núi loan trên, tiếng la giết rung trời, vô số chính khí minh cao thủ che giả măng mọc, đánh về phía này chút thần bí khó lường người mặc áo đen. Hô, chẳng biết lúc nào, trên núi sáng lên một điểm ánh lửa, nhưng là một tên chính khí minh cường giả đốt một đám lửa trại. Lửa trại hừng hực, sắp tối sắc chiếu sáng rất nhiều. Tiếp theo là thứ hai đám, thứ ba đám, thứ tư đám, chi chít như sao trên trời, giống như lửa trại ở trên núi đan dệt ra một mảnh ánh lửa khu vực. Bằng vào những ngọn lửa này, chính khí minh mọi người rốt cục có thể bắt lấy một điểm những người mặc áo đen này tung tích. Chỉ là chính khí minh còn đánh giá thấp này chút lén lén lút lút tà vực quỷ mị. Những người mặc áo đen này căn bản không có để ý có phải là phát hiện chính mình. Mấy chục tên người mặc áo đen hoặc là nửa lục ngô hóa, hoặc là hóa thân hắc diễm tu la, ở trên núi tạo thành một đạo dòng lũ màu đen, hướng về trên núi mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.